Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 652 âm nhẫn thôn, chương 652 màu lam nhạt dưới bầu trời. Một con thương lục sắc chim bay ở không trung bay qua, này không phải thật sự điểu, mà là mộc độn chế tạo mộc điểu. Ở dung hợp dương độn chakra về sau giao cho vật chết sinh mệnh ở không trung bay lượn. Mắt thấy đứng ở mộc điểu trên đầu thuận gió mà đứng nguyên tiêu. Ngồi ở mặt sau tĩnh âm hung hăng mà nhìn chằm chằm hắn, cương tay sự. Trung quy không có giấu giếm được cái này sớm chiều ở trung tiểu tùy tùng, chỉ là kia trung quy là. Cương tay đại nhân lựa chọn, nàng làm đệ tử chỉ có thể cầu nguyện cương tay tương lai có thể hạnh phúc. Nhưng là này không đại biểu nàng sẽ tha thứ hút khô nàng chakra cho nàng một khổ vô lấy máu quái. Vật không sai, chính là một cái rõ đầu rõ đuôi quái vật, chỉ là dung hợp Senju Hashirama tế bào không mấy ngày, thế nhưng cũng đã có thể thi triển loại trình độ này mộc độn. Thậm chí hiện tại còn có thể thuận gió mà đi mượn dùng mộc độn trực tiếp hấp thu tự nhiên lực lượng. Tu hành tiên thuật cái loại này nguy hiểm đồ vật. Thật không nên tồn tại. Tĩnh âm ôm sủng vật heo heo heo căm giận nói thầm nói. Liền bởi vì cái này quái vật thông qua mộc độn học tập tiên thuật. Kích thích cương tay cũng đi trước thông linh thú con sên nơi thông linh thú thánh địa ướt cốt lâm. Mạo hiểm tiến hành tiên thuật tu luyện, ngươi muốn nỗ lực. Bằng không sẽ bị ta vứt bỏ, nguyên tiêu nghe được tĩnh âm oán giận quay đầu lại nói. Người thiên phú giống nhau thượng không được mặt bàn. Ngươi hiện tại có hai con đường đi, đệ nhất ta cải tạo thân thể của ngươi làm ngươi nắm giữ mộc độn. Đệ nhị cho ngươi xem thường huyết thống, ta mới không nhổ trồng đôi mắt. Nhưng là đệ nhất loại có thể suy xét tĩnh âm phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ vẫn là không cam lòng nói. Thân là ninja càng cường thực lực là mọi người theo đuổi. Huống chi nàng còn muốn giúp cương tay đại nhân thoát khỏi cái này quái vật ma trưởng, tới rồi. Nguyên tiêu nhìn đại địa thượng núi non hình dáng đình chỉ thiên thuật tu luyện trải qua một ngày. Phi hành, mộc độn chế tạo chim bay đã mang theo hắn đến điền quốc gia. Cái này quốc gia nhẫn thôn là âm nhẫn thôn, tam nhẫn chi nhất đã trốn chạy mộc diệp Orochimaru liền giấu ở âm nhẫn thôn bí mật trong căn. Cứ, điền quốc gia rất nhỏ, chỉ là dạo qua một vòng nguyên tiêu đã thỏa định mục tiêu, đồng dạng là ở không người sơn gian sáng. Lập căn cứ, Orochimaru ngầm căn cứ có thể so hắn ở thiết quốc gia lâm thời căn cứ hảo quá nhiều. Xa không nói căn cứ chung các loại thực nghiệm thiết bị cùng thực nghiệm tài liệu liền xa xa cường. Với hắn, gì, tu luyện tiên thuật lâu lắm. Ta chakra không đủ, nguyên tiêu trong giây lát quay đầu lại nói, còn không đợi tĩnh âm phản ứng lại. Đây, phi hành mộc độn chim bay đã mất đi hoạt tính giống như một khối đầu gỗ rớt đi xuống. Mấy ngàn mét trời cao đột nhiên từ nơi này ngã xuống. Trái tim kịch liệt nhảy lên hạ tĩnh âm dùng hết hết thảy nhào hướng nguyên tiêu oanh. Chung quanh đại địa chấn động. Vòng tròn sóng xung kích khuếch tán đi ra ngoài mấy dặm xa, nguyên tiêu từ bùn đất chung rút ra hai chân, rơi xuống đất trong nháy mắt hắn hai chân cũng đã thông qua mộc độn chuyển hóa vì đầu gỗ. Hơn nữa thân thể này bản chất là thời gian điệp, điểm này độ cao căn bản quang không chết hắn, bất quá tĩnh âm. Nguyên tiêu nhìn nhìn bị đề ở trong tay dọa ngất xỉu đi tĩnh âm cùng sủng vật heo heo heo. Từng có lúc này đây trải qua cái này tiểu tùy tùng hẳn là không dám nhận hắn nói bậy. Nhiều tới vài lần tin tưởng liền sau lưng đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời, thông linh thuật. Con sên triệu hoán, nguyên tiêu đôi tay kết ấn triệu hồi ra một cái lớn bằng bàn tay màu trắng con sên. Cái này triệu hoán thú tuy rằng bộ dáng hố một chút nhưng là chữa bệnh nhẫn thuật năng lực thiệt. Tình không tồi. Phụ trợ hiệu quả hạ có thể dùng một lần trị liệu toàn bộ nhẫn thôn bị thương ninja, đến địa phương. Thông chi cương tay tạm dừng tu hành, nguyên tiêu nói, con sên gật gật đầu. Bắt đầu liên hệ ướt cốt lâm cương tay đem nàng nghịch thông linh từ thông linh giới đưa lại đây. Một lát sau, cương tay xuất hiện ở thông linh pháp trận thượng, cùng lúc đó. Nguyên Tiêu thẳng lăng lăng nhìn 10 mét có hơn một cây cây nhỏ. Từ 2 phút trước nơi đó ngầm liền ẩn núp một bóng hình. Như thế kịch liệt rơi xuống đất phương thức quả nhiên hấp dẫn ngầm căn cứ chung Orochimaru ra tới. Xem xét, bên kia, Nguyên Tiêu chỉ vào cây nhỏ nói, oanh, quái lực quyền, cương tay một quyền nện ở trên mặt đất, rộng chừng 3 mét thâm đạt hơn 10 mét cái khe hướng về cây nhỏ xé rách mở ra tê. Tê, chung quanh bùn đất phá vỡ, một cái hơi có chút chật vật mềm thể bóng người chui ra tới. Dưới nền đất hạ không thể sử dụng thế thân thuật, đồng thời cũng không nghĩ tới sẽ bị xuyên qua hành tích. Cương tay đột nhiên một kích thực sự dọa hắn giật mình làm hắn có điểm chật vật đã lâu không thấy. Cương tay, Orochimaru híp xà mắt âm trầm trầm nói, ta yêu cầu ngươi âm nhẫn thôn, Nguyên Tiêu nói thẳng nói. Trừ này bên ngoài ta yêu cầu ngươi phối hợp ta nghiên cứu cấm thuật. Nghe nói ngươi hiện tại vẫn luôn ở một cái gọi là hiểu tổ chức. Ngươi tốt nhất nhanh lên rời khỏi cái này tổ chức. Tin tưởng chúng ta ba cái liên thủ đủ để kiến tạo so hiểu càng cường tổ chức nghe ngươi lời này. Quả thực là muốn thu ta làm thủ hạ Orochimaru không khí phản cười che lại cái chán cười to nói. Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi vừa rồi tìm được ta dấu vết. Đôi mắt của ngươi là xem thường đi. Thật không biết ngày hướng nhất tộc khi nào ra ngươi như vậy một thiên tài tiểu quỷ. Nhưng là lại thiên tài cũng muốn có thể tồn tại trưởng thành lên mới có thể, xoát. Một thanh tiêm tế trường kiếm, trực tiếp từ Nguyên Tiêu dưới chân đâm ra tới, cùng lúc đó hai chỉ màu tím xà chui ra mặt đất. Quấn quanh hướng Nguyên Tiêu hai chân hơn nữa cắn đi lên, từ lúc bắt đầu Orochimaru liền phát hiện. Cương tay cùng cái này tiểu quỷ quan hệ thực cổ quái. Bởi vậy đang nói chuyện thời điểm đã tại chỗ lưu lại vỏ rắn lột vỏ rỗng. Đến nỗi chân thân tắc lẻn vào ngầm thông qua có thể mũi kiếm biến lớn lên thảo trị kiếm triển khai. Đánh lén, không hổ là thanh danh ninja. Đối mặt ta thế nhưng đều phải đánh lén, Nguyên Tiêu tán thưởng nói, hơi hơi nghiêng đầu. Thảo trị kiếm nhất kiếm đâm vào không khí, hai chân chấn động. Chuyển sang kiếp khắc mắt thao tác sức đẩy trực tiếp đem hai điều xà đè ép thành thịt nát nhưng là. Ngay sau đó, đâm vào không khí thảo trĩ kiếm một trận mềm hóa thế nhưng biến hóa thành Orochimaru kéo trường cổ. Đầu, hé miệng hàm răng tiêm lệ giống như xà nha giống nhau quấn quanh cắn hướng Nguyên Tiêu cổ. Chuôi này thảo trĩ kiếm thế nhưng từ lúc bắt đầu chính là giả, răng rắc. Cắn chúng. Nhưng là Orochimaru đồng tử lại ở trong nháy mắt co rút lại, hắn tưởng cấp Nguyên Tiêu lưu lại một thiên chi chú ấn, như vậy thông qua cái này chú ấn hắn liền có thể đoạt xá Nguyên Tiêu thân thể. Thậm chí ở tử vong về sau đều có thể thông qua chú ấn tiến hành sống lại. Nhưng là ở cắn chung trong nháy mắt hắn hàm răng cắt đứt không chỉ như vậy. Một cổ dẫn lực đem hắn chặt chẽ đinh ở không trung không cho hắn tránh thoát trong cơ thể chakra. Lấy mỗi giây phần trăm chi mấy tốc độ bị trừ đi đồng thời càng trừ càng nhanh. Nhiều nhất vài giây qua đi nàng trong cơ thể chakra liền sẽ biến mất đến không còn một mảnh. Mà một cái ninja không có chakra cũng chỉ là đợi làm thịt sơn dương, hợi, tuất, dậu, thân, chưa, thông linh thuật, vạn xa triệu hoán. Nấp trong ngầm thân thể nửa đoạn dưới, trước tiên đôi tay kết ấn triệu hoán vạn xà oanh. Thông linh trận cùng với xương khói, thô đạt hơn 10 mét dài đến mấy trăm mét vạn xà quay quanh chui ra tới. Nhân cơ hội này đại xà thông qua thế thân thuật tránh ra dẫn lực trói buộc nhảy đến vạn xà trên đầu. Mà lúc này vạn xà còn không có tiến vào trạng thái thế nhưng có thể bắt đầu thảo muốn người sống tế. Phẩm siêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.